Chương 1322, nhà mạo hiểm. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, phẹn tần đám người thương thuyền ngay tại chậm chậm đi tới, vừa mới trải qua đại phong bạo bọn hắn, ngay tại thu dọn tàn cuộc. Giờ phút này, phẹn tần ba người cũng tụ tại trên một con thuyền, đang thương thảo phong bạo cũng hư hại cái gì đồ vật. Phẹn tần lo lắng nói, si rút, người bên kia không có việc gì a, bong thuyền bị phá nát mấy khối, cờ ơn lờ sửa chữa. Si rút khẩn trương nói, kia nắm chặt đi, cái này hỏng bét thời tiết ai cũng không biết rõ một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Phẹn tần quay đầu hỏi, dạn đồn người bên đó đây, dạn đồn vội vàng nói, ta bên này bong thuyền hỏng địa phương không lớn, chỉ bất quá cánh buồm rách ra, phải nhanh bổ. Được, khe hở kiên cố 2-4-3 một điểm, ngăn chặn nước diện tích lớn hơn. Phẹn tần dặn dò. Đại phong bạo đem cái này một chi trăm người nhiều thương đội cho thổi ngộng, một thời gian tất cả đều không biết rõ nên làm như thế nào, nếu không phải phẹn tần bọn người thuần thục mệnh lệnh, đoán chừng thương thuyền cũng nên chìm. Hẹn đi Linh giờ phút này theo trong khoang thuyền ra, vừa mới đại phong bạo thời điểm một mực tại bên trong tranh né, không xem chừng ngủ thiếp đi, bây giờ bị phía ngoài tiếng ồn ào đánh thức. Nàng nhìn thấy trên bong thuyền bận rộn người chèo thuyền nhóm, hỏi, phẹn tần tiên sinh, có gì cần ta hỗ trợ sao? Không cần, hẹn đi Linh tiểu thư tiếp tục nghỉ ngơi đi. Phẹn tần tiên sinh lắc đầu. Hẹn đi Linh mỉm cười gật gật đầu, nói, có cần, xin phân phó ta. Thân là nhà mạo hiểm nàng, đối với sóng to gió lớn vẫn là được chứng kiến, thật cũng không nhiều sợ hãi, ngược lại nhiều một điểm thong dong. Được rồi. Phẹn tấn lễ phép nói, quay người tiếp tục phân phó người chèo thuyền tu sửa thuyền. Hẹn đi Linh đi đến thuyền một bên, nhìn xem bị đại phong bạo tra y qua dư a tô y bờ biển, tự lẩm bẩm, hy vọng lần này cũng có thể thuận thuận lợi lợi. Trên mặt biển cũng nổi lơ lửng một chút bị lãng vua xuống tới bong thuyền, cùng thùng gỗ chờ. Ẹ đùa xử lý xong bong thuyền sự tình về sau, đi tới thiếu nữ bên cạnh, mở ra đề tài nói, hẹn đi Linh tiểu thư ban bố tiểu thuyết, người cu nở dê tại trường An Thành dạo qua mà kỳ thật cầu tộc thú nhân chính là tại sớm thu thập tình báo, nghe ngóng đối phương pha y chăng ở lâu qua trường An Thành, trước đó là làm cái gì làm việc loại hình chủ đề. Mặc dù đều là rất phổ thông chủ đề, nhưng lại có thể được biết suy nghĩ rất nhiều muốn tin tức. Tại Trường An Thành ở qua nhất đoạn thời gian đâu? Hẹn đi Linh nói khẽ. Ẹ đồ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục hỏi, Trường An Thành thật sự là một tòa thần kỳ thành thị đâu? Ai nói không phải đâu? Hẹn đi Linh đồng ý nói, bằng không thì cũng sẽ không lại lần đi đến. Hẹn đi Linh tiểu thư, lần này là đi Trường An Thành làm cái gì đây? Ẹ đồ mỉm cười nói. Hẹn đi Linh trong mắt chuyển động một cái, suy tư nói, ta lần này dự định tại Trường An Thành qua hết mùa đông. Úc ngốc dài như vậy thời gian sao? Kia hẹn đi Linh tiểu thư trước đó là làm cái gì? Ẹ đổ lơ đáng hỏi. Hẹn đi Linh đưa tay chống tại trên hàng rào, mang theo tự hào nói, ta trước đó là cái nhà mạo hiểm. Dạng này à, cũng khó trách có thể viết ra tốt như vậy tiểu thuyết. Nguyên lai là nhiều như vậy lịch duyệt ta ẹ đùa tán dương. Lúc này muốn moi ra tin tức khác, liền muốn khoa khoa đối phương, giảm xuống đối phương để phòng tâm. Hẹn đi Linh nghi một lá tờ, nói khẽ, ẹ đùa tiên sinh, ngươi nói sách của ta tại Trường An Thành sẽ bán được không? Ta cảm thấy sẽ không tệ. Ẹ đùa mỉm cười nói, hy vọng đi, bất quá có lũ xì công chúa sách phía trước, sách của ta đoán chừng bán không có nàng tốt. Hẹn đi Linh lo lắng nói, nàng xem qua lũ xì công chúa hai sách kỳ tích chi thành, bên trong ngữ pháp miêu tả chờ đã, đều là nàng rất kính nghệ. Tuy nói hướng tới Trường An Thành tại Phở Lẽn Đở Đế Quốc bán rất không tệ, nhưng là trước đó không ai nhìn qua lũ xì sách. Vậy ngươi có thể gặp lũ xì công chúa. Ẹ đồ bắt đầu trải đường. Dù sao thư viện GN thêm ra một chút sách mới, còn cần có người đến thu dọn một chút thư tịch, nếu như hẹn đi Linh thích hợp kia là không còn gì tốt hơn. Gặp lù xỉ công chúa sao thật có thể chứ? Hẹn đi Linh kinh ngạc nói, không, nếu như sách của ngươi tại Trường An Thành bán tốt, kia thỉnh cầu gặp mặt lũ sỉ công chúa đoán chừng không khó, nghe nói nàng cũng là một vị rất ưa thích nộp bằng hữu người đâu. Edo mỉm cười nói. Hẹn đi Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chờ mong nói, hy vọng sách của ta có thể bán tốt ta, không cầu bán chạy, có thể để cho ta giao nổi tiền thuê nhà, ăn đến lên cơm liền tốt. Ngươi dự định tại trường An Thành dựa vào bán tiểu thuyết qua thời gian sao? Ẹ đùa hiếu kỳ hỏi. Tại trường An Thành làm việc sao? Ân cái này ta không biết rõ. Ta tuy nói khắp nơi mạo hiểm, nhưng là ta không biết mình có thể làm cái gì. Hẹn đi Linh lắc đầu trả lời. Có thể nếm thử một cái. Ẹ đùa mỉm cười nói. Ừm, ta ơn ẹ đùa tiên sinh, ta về trước đi viết tiểu thuyết. Hẹn đi Linh mỉm cười nói đừng. Ừm. Ẹ đùa gật gật đầu, xuất ra cuốn sổ ở phía trên viết, muốn tìm cơ hội đem tin tức truyền lại hồi trở lại trường An Thành. Phẹn tấn bọn người ở tại trên bong thuyền bận rộn hơn nửa giờ, mới đưa thuyền tu sửa tốt. Ẹ đùa đi đến phẹn tấn bên cạnh, nói, xem ra lần này sửa thuyền lại là một bút lớn phí tổn a. Đúng vậy a, bất quá nhóm chúng ta mới vừa bán xong hàng hóa, có tiền. Phẹn tấn tươi cười nói. Trước đó là không có bán đi phở lẹn đờ đế quốc hàng hóa, còn mua một đống không xác định hàng hóa, mới khiến cho bọn hắn phá lệ đau lòng tiền. Hiện tại bán nhiều như vậy hàng hóa, ngược lại là cảm thấy sửa thuyền tiền ra không có đau lòng như vậy. Hồi đến trường An Thành nhóm chúng ta liền muốn tách ra, các ngươi đã không cần ta. Ẹ đồ mỉm cười nói. Kỳ thật chủ yếu cũng là tin tức cũng dò thăm, tiền trang cu nở dê thuận lợi mở xong. Phẽn tấn mấy người cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Nhóm chúng ta thế nhưng là bằng hữu, ngươi có cơ hội có thể tới phở lẹn đờ đế quốc chơi. Phẽn tấn vô ngực mức no ý đương nhiên, ta sẽ đi. Ẹ đồ cởi mở cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.